Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69. Chương 69 vòng thứ 7 trò chơi kết thúc. Giang Vấn Nguyên đối Lục Vũ phi thường tín nhiệm. Bất quá ba tầng lão nhà Tây đề cập đến bổn luân trò chơi thế giới chân tướng. Cẩn thận khởi kiến, hắn vẫn là hỏi nhiều một câu. Chúng ta vị trí hiện tại hẳn là đường nhỏ trung tâm điểm. Ba tầng lão nhà Tây khoảng cách trung tâm điểm vượt qua 2 cây số. Chúng ta đứng ở nhiệt độ bình thường thụ vị trí. Lấy mắt thường hẳn là nhìn không thấy ba tầng lão nhà Tây mới đúng. Ngươi nhìn đến chính là chân chính ba tầng lão nhà Tây. Vẫn là hải thị thận lâu. Ở Giang Vấn Nguyên nhắc nhở hạ, Lục Vũ cũng minh bạch chính mình bởi vì vô NPC trò chơi nóng vội. Có chút lời nói không nên từ hắn nói ra. Lục Vũ không hề để chính mình biết bổn luân trò chơi chân tướng, mà là cấp Giang Vấn Nguyên giải thích nói, thế giới này hoàn cảnh hòa khí chờ không phù hợp hình thành hải thị thận lâu điều kiện. Nhưng không thể phủ nhận chính là, thế giới này đích xác tồn tại giả dối hiện tượng. Đệ nhất, chúng ta ở đường nhỏ hai đoan phân biệt nhìn đến hai tòa lão nhà Tây. Đệ nhị, tiến vào bốn tầng lão nhà Tây sau. Mặc kệ ở đường nhỏ vẫn là rừng rậm dọc theo đường nhỏ phương hướng đi bao lâu, đều không thể tìm được đối diện ba tầng lão nhà Tây. Đệ tam, hiện tại chúng ta đứng ở nhiệt độ bình thường thụ vị trí, không chỉ có thể thấy ba tầng lão nhà Tây, cũng có thể thấy chúng ta bên kia bốn tầng lão nhà Tây. Này ba điều lẫn nhau vi phạm tin tức giữa, trong đó khẳng định tồn tại giả dối tin tức không chỉ là ba tầng lão nhà Tây. Ngươi còn thấy được bốn tầng lão nhà Tây. Giang Vấn Nguyên trầm tư một hồi. Vậy ngươi miêu tả một chút. Ngươi nhìn đến hai tòa lão nhà Tây là bộ dáng gì? Lục Vũ thiết nhập thị giác không phải lão nhà Tây bản thân, mà là liên tiếp hai tòa lão nhà Tây đường nhỏ. Từ chúng ta vị trí đến bốn tầng lão nhà Tây, có thể hoàn chỉnh mà nhìn đến đường nhỏ hoàn chỉnh mà liên tiếp đến bốn tầng lão nhà Tây đại môn. Thềm đá. Khoảng cách trước chừng chỉ có 200 mét xa. Ba tầng lão nhà Tây ly đường nhỏ trung tâm điểm khoảng cách cũng không sai biệt lắm mà ni cùng. Chúng ta đệ nhất biến đi hoàn chỉnh đoạn đường nhỏ đo lường kết quả giống nhau. Hai tòa lão nhà Tây cơ bản về đường nhỏ trung tâm điểm đối xứng. Lão nhà Tây cùng đường nhỏ giáp giới thực rõ ràng. Cho nên ta mới phi thường khẳng định mà bài trừ hải thị thật lâu khả năng Giang Vấn Nguyên không. Có tiếp tục theo Lục Vũ nói hỏi đi xuống, ngược lại đối hắn hỏi một cái khác hoàn toàn không tương quan vấn đề. Mỗi lần ngươi ở bên ngoài kết thúc đơn độc tìm tòi khi, ngươi là như thế nào trở về? Trọng điểm nói ngươi cánh tay dính lên toan dịch lúc sau tình huống, Lục Vũ hồi dựa theo Giang Vấn Nguyên yêu cầu, trước lược sau tường mà đắp, ở ta cánh tay dính lên toan dịch phía trước. Ta phản hồi lão nhà Tây tình hình, lúc ấy lựa chọn cùng xuất phát khi bất đồng lộ tuyến. Bên đường tìm tòi đồng thời thuận tiện tìm xem có hay không trái cây hoặc là tiểu động vật. Ta cánh tay bị thương lúc sau, liền không như vậy thong dong. Ta tối hôm qua là ở chảo gà mái thời điểm chịu thương. Ta bắt được gà mái vị trí ly đường nhỏ còn tính tương đối gần. Cho nên ta liền lập tức chạy đến đường nhỏ thượng. Bằng mau tốc độ chạy về 4 tầng lão nhà Tây. Hôm nay buổi sáng ta toàn bộ hành trình đi rừng rậm tìm kiếm đi hướng 3 tầng lão nhà Tây lộ. Bởi vì ở trong mưa ngốc thời gian quá dài, ta miệng vết thương có điểm khó chịu. Phản hồi 4 tầng lão nhà Tây khi đem cánh tay hộ ở trước ngực vùi đầu chạy về tới. Chạy trốn so tối hôm qua còn muốn mau một ít, đem thương thế của ngươi cánh tay cho ta hảo hảo đặt ở ô che hạ. Đừng dầm mưa, Giang Vấn Nguyên chấm mặc một hồi, đem dù hoàn toàn nghiêng hướng Lục Vũ bên kia. Hắn bắt tay trượng kẹp đến dưới nách, sau đó mới từ tùy thân trong bao lấy ra một cái tiểu xảo mắt đơn kính viễn vọng. Đem này đưa cho Lục Vũ. Ở Lục Vũ tiếp nhận mắt đơn kính viễn vọng sau, Giang Vấn Nguyên nói, nếu ngươi có thể minh xác nhìn đến đường nhỏ cùng lão nhà Tây giáp giới. Vậy chứng minh hai tòa lão nhà Tây không phải đôi mắt có tác dụng thị giác ảo giác. Bất quá còn không thể hoàn toàn bài trừ chúng nó là trực tiếp nhắm vào đại não có tác dụng ảo giác. Bởi vì mỗi cái người chơi hành động có khác biệt. Loại này hình ảo giác khẳng định không thể làm được thống nhất sở hữu người đối toàn bộ chi tiết. Nhận chi, Nói ra hiện tại 4 tầng lão nhà Tây cùng chúng ta vừa đến 4 tầng lão nhà Tây khác nhau. Nếu ngươi có thể nói ra ta muốn điểm, ta đây liền thừa nhận ngươi hiện tại nhìn đến 2 tòa lão nhà Tây không phải ảo giác. Giang Vấn Nguyên nói, kỳ thật đã cấp Lục Vũ vòng định rồi phạm vi. Hắn cùng Giang Vấn Nguyên đối lão nhà Tây nhận chi khác biệt. Xuất hiện ở bọn họ tách ra hành động thời điểm mà ni Giang Vấn Nguyên ở hắn đơn độc rời đi lão nhà Tây thời gian đoạn, hoạt động phạm vi rất có thể liền tập trung ở lầu một đại đường. Phòng ngủ chính cùng phòng bếp, Lục Vũ điều hảo kính viễn vọng tiêu cự, cường điệu quan sát này 3 cái địa phương. Mới quá một hồi công phu, liền buông xuống kính viễn vọng, ta tìm được khác biệt. Phòng bếp cửa sổ nguyên bản là hoàn hảo, hiện tại có một phiến cửa sổ bị đánh nát. Ta trả lời chính xác sao? Giang Vân Nguyên khẽ gật đầu, khẳng định Lục Vũ trả lời. Phòng bếp cửa sổ là hắn hôm nay buổi sáng ở phòng bếp que nhánh cây gậy chống phía trước tự mình gõ toái. Giang Vân Nguyên tín nhiệm Lục Vũ, lại sẽ không mù quáng tín nhiệm người khác. Cho dù Từ Châu biểu hiện đến phi thường vô hại, Giang Vân Nguyên vẫn là phòng hắn một tay. Bởi vì Giang Vân Nguyên đôi mắt nhìn không thấy, để tránh Từ Châu đem phòng bếp biến thành bịt kín không gian dùng carbon monoxide đem hắn độc sát. Hắn thân thủ gõ toái cửa sổ một khối pha lê, bảo đảm phòng bếp thông gió thông thuận. Phòng bếp cửa sổ là cái loại này kiểu cũ hướng ra phía ngoài rộng mở 2 phiến cửa sổ. Hơn nữa là hôm nay buổi sáng Lục Vũ rời đi khi đánh vỡ. Lục Vũ hôm nay buổi sáng kết thúc tìm tòi trở về, bởi vì cánh tay thượng miệng vết thương đau đớn khó nhịn, căn bản sẽ không phân ra lực chú ý đi chú ý cửa sổ vấn đề. Cho nên Lục Vũ có thể nói ra phòng bếp cửa sổ bị đánh vỡ. Giang Vân Nguyên liền tin tưởng hắn nhìn đến không phải ảo giác, mà là chân chính 4 tầng lão nhà Tây. Cùng lý, mặt khác một bên 3 tầng lão nhà Tây hẳn là cũng không phải ảo giác. Giang Vân Nguyên cau mày, 2 tòa lão nhà Tây chi gian khoảng cách ở ngắn lại. Chúng ta vô pháp tới 3 tầng lão nhà Tây, cũng nhìn không tới 3 tầng lão nhà Tây bên kia người chơi lại đây tìm chúng ta. Hai nhóm người chơi bị vô hình cái chắn ngăn cách mở ra, vô pháp tới đối diện lão nhà Tây. 4 tầng lão nhà Tây trên vách tường chạy mau chữ bằng máu. Giang Vân Nguyên cảm thấy hắn cũng sắp tiếp cận thế giới này chân tướng. Liên tục không ngừng mưa xuống, cố định bất biến cực nóng. Hai tòa đối xứng thả khoảng cách không ngừng áp xúc màu trắng lão nhà Tây. Cùng với đại diện tích cực nóng rừng rậm mani rừng rậm có ăn mòn tính toan dịch. Hai tòa lão nhà Tây cùng lão nhà Tây đồ vật đều sẽ không bị toan dịch ăn mòn. Giang Vân Nguyên vốn dĩ hoài nghi cực nóng rừng rậm có thể là nào đó thật lớn quái vật phía sau lưng. Chính là hiện tại, hắn có hoàn toàn mới thị giác. Bổn luôn trò chơi thế giới như cũ là thật lớn quái vật một bộ phận. Chỉ là này bộ phận không phải quái vật phía sau lưng. Giang Vân Nguyên nhẹ giọng đối Lục Vũ nói, chúng ta là tại quái vật khoang miệng. Lục Vũ nghiêm túc mà trả lời, vô cùng có khả năng dị thường cực nóng, là quái vật nhiệt độ cơ thể, liên tục không ngừng mưa xuống, là quái vật nước bọt, mọc đầy cực nóng thụ rừng rậm, là quái vật khoang miệng, hai tòa màu trắng lão nhà Tây, là quái vật trên dưới bài hàm răng. Cho nên Giang Vân Nguyên phía trước mới có thể cảm thấy lão nhà Tây không giống như là cho người ta trụ địa phương. Hiện tại hai tòa lão nhà Tây chi gian khoảng cách biến đoạn, là bởi vì quái vật đang ở chậm rãi khép lại miệng. Ở vào hai tòa lão nhà Tây người chơi, chính là quái vật trong miệng sắp bị nuốt xuống bụng đồ ăn. Vì phòng ngừa đồ ăn chạy trốn, quái vật đem hai tòa lão nhà Tây cách người chơi rời đi tới. Phòng ngừa các người chơi ý thức được chính mình tình cảnh. Giang Vân Nguyên cảm thấy cái này chân tướng thật sự là quá khủng bố. Quái vật đem bọn họ coi là đồ ăn, căn bản không có khả năng buông tha bọn họ. Chính là bọn họ liền tại quái vật khoang miệng, còn có thể chạy trốn tới nơi đó đi. Giang Vân Nguyên lấy ra tùy thân trong bao dây thường xuân hồng trái cây. Cuối cùng dãy rùa nói, nếu màu trắng lão nhà Tây thật là quái vật hàm răng, kia dây thường xuân chính là quái vật kẽ răng. Kẽ răng đồ vật sẽ là cái gì? Hít sâu một hơi lúc sau, Giang Vân Nguyên đem hồng trái cây nhét vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn tiếp theo khối. Mềm đạn vị căn bản không giống như là ở ăn quả, càng như là ở gặm một miếng thịt. Trách không được Từ Châu nói dây thường xuân trái cây là màu đỏ. Trách không được hồng trái cây không có hạch. Quái vật đem hàm răng ngụy trang thành nhân loại cư trú lão nhà Tây. Nó con mồi đương nhiên là nhân loại. Như vậy này khối thịt là cái gì chủng loại? Tự nhiên không cần nhiều lời. Giang Bần Nguyên đem trong miệng thịt quả nhổ ra. Nhắm mắt làm ngơ mà đem hồng trái cây nhét trở lại tùy thân trong bao. Cái này quái vật thân thể cấu tạo thực đặc thù. Nó không có đầu lưỡi, nhưng là dạ dày bộ cùng khoang miệng thực tiếp cận. Cho nên thỉnh thoảng sẽ có người chơi bị nó dịch dạ dày ăn mòn. Chúng ta hiện tại nơi vị trí, nhiệt độ không khí rõ ràng so cực nóng rừng rậm muốn thấp. Nơi này có thể là quái vật khóe miệng bộ vị. Chúng ta trước xác định này một mảnh khu vực rốt cuộc có bao nhiêu khỏa nhiệt độ bình thường thụ đi. Nơi này chính là chúng ta cuối cùng phòng tuyến. Giang Bần Nguyên cùng Lục Vũ cùng căng một phen dù. Bắt đầu quay chung quanh kia khỏa bị chặt bỏ nhánh cây nhiệt độ bình thường thụ vòng vòng hướng ra. Phía ngoài xác nhận nhiệt độ bình thường thụ số lượng. Hai người đều không có nhắc tới bốn tầng lão nhà Tây người chơi. Những cái đó người chơi chúng quái vật quỷ kế. Cho rằng bên ngoài cực nóng rừng rậm nguy hiểm thật mạnh. Chỉ có lão nhà Tây là an toàn. Phàm là bọn họ nhiều thăm vài lần đường nhỏ chiều dài. Hoặc là nguyện ý đứng ra cùng bọn họ cùng nhau tìm kiếm nhiệt độ bình thường thụ. Có lẽ còn có cơ hội tránh được một kiếp. Chính là bọn họ cái gì đều không có làm. Bọn họ tình nguyện lấy lá cây vỏ cây đỡ đói. Canh giữ ở lão nhà Tây co đầu rút cổ không ra. Chờ mong người khác thông quan trò chơi. Mang theo bọn họ cùng nhau rời đi bàn tròn du hí. Hiện tại chờ bọn họ. Chỉ có đường chết một cái. Này cũng không phải Giang Bần Nguyên thấy chết mà không cựu. Có thể dẫn đường thú bông. Hắn chỉ có một con. Cho dù Lục Vũ Cường ghi nhớ từ lão nhà Tây đến nhiệt độ bình thường thụ lộ tuyến. Cũng không thể bảo đảm con đường này hay không vẫn luôn bảo trì bất biến. Giang Bần Nguyên chỉ là bất lực. Hai người đi xong một vòng. Thẳng đến tiếp xúc đến cực nóng thụ. Liền lập tức lui về nhiệt độ bình thường thụ mảnh đất. Nhiệt độ bình thường thụ khu vực cũng không lớn. Tổng cộng chỉ có 32 cây. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới. Giang Vân Nguyên sợ Lục Vũ tìm thực vật bị lạc ở trong rừng rậm. Không chuẩn hắn đi tìm thực vật. Hai người rúc vào cùng nhau. Cầm ôm ngồi ở nhất bên ngoài một cây nhiệt độ bình thường dưới tàng cây. Gấp dù dù mặt rốt cuộc hữu hạn. Hai cái đại nam nhân cộng căng một phen dù. Không khỏi sẽ bị xối. Tuy rằng thân thể rất khó chịu, bụng cũng rất đói bụng, nhưng là có thể lặng lặng mà cùng Lục Vũ dựa sát vào nhau bên nhau. Cảm giác cũng không như vậy chán ghét. Hai người ước chừng thủ nửa giờ. Giang Bần Nguyên thẳng khởi eo. Lục Vũ, mau đứng lên, này khỏa nhiệt độ bình thường thụ biến nhiệt. Lục Vũ có chút mơ hồ. Hắn sờ soạng thân cây. Không nhiệt a. Giang Bần Nguyên duỗi tay dọc theo Lục Vũ bả vai sờ hướng hắn gương mặt. Vào tay một mảnh nóng bỏng. Lục Vũ phát sốt. Lục Vũ không phải người sắt. Ba ngày tới nay vẫn luôn liên tục cao cường độ mà thăm đồ. Thể lực tiêu hao thật lớn. Hơn nữa cánh tay còn dính vào quái vật dịch dạ dày. Cắt lấy hư thịt lúc sau miệng vết thương lại lặp lại bị quái vật nước bọt vụ ăn mòn. Lục Vũ có thể kiên trì đến bây giờ mới sinh bệnh. Đã là một kiện phi thường không thể tưởng tượng sự tình. Giang Vân Nguyên đỡ Lục Vũ đứng lên. Hắn nhịn không được ho khan hai tiếng. Thanh âm cũng trở nên khàn khàn lên. Hai tòa lão nhà Tây ánh đèn so mới vừa trời tối thời điểm lại tiếp cận rất nhiều. Ta hiện tại nhiệt độ cơ thể quá cao. Không cảm giác được cây cối độ ấm biến hóa. Tuy rằng ngươi đôi mắt không có phương tiện. Nhưng vẫn là muốn dựa ngươi tới phán đoán khu vực an toàn. Lục Vũ thân thể chỉ sợ đã không thoải. Mái tới cực điểm. Nhưng hắn vẫn là kiên trì cùng Giang Vấn Nguyên lại lần nữa đem nhất bên ngoài nhiệt độ bình thường. Thụ đều xác nhận một lần. Nguyên bản 32 quả nhiệt độ bình thường thụ. Lập tức giảm bớt 6 quả. Chỉ còn lại có 26 quả. Dựa theo nhiệt độ bình thường thụ giảm mạnh tốc độ. Khả năng đều đợi không được trò chơi đệ tứ ban ngày. Quái vật miệng liền sẽ hoàn toàn khép lại. Lục Vũ 3 ngày tích lũy hạ quá nhiều mỏi mệt. Bệnh tới như núi đảo. Hắn muốn thời khắc giám thị hai tòa lão nhà Tây khoảng cách. Lại liền bảo trì thanh tỉnh đều rất khó làm được. Giang Vân Nguyên không màng Lục Vũ phản đối. Giá hắn đi đến nhiệt độ bình thường thủ khu vực trung ương, trong đó một thân cây hạ. Hắn làm Lục Vũ ngồi ở dưới tàng cây, cũng đem dù để lại cho Lục Vũ. Giang Vân Nguyên từ tùy thân trong bao lấy ra lên núi thăng. Ở Lục Vũ trên đầu trên thân cây bò thượng rắn chắc thăng tiết. Sau đó chống gậy chống hướng ra ngoài vây đi. Mỗi gặp được một cây nhiệt độ bình thường thụ, Giang Vân Nguyên liền dùng lên núi thăng ở trên thân cây vóng một vòng. Lại tiếp tục hướng ra ngoài vây đi, liên tiếp cuốn quanh bốn quả nhiệt độ bình thường thụ sau. Liền tới rồi nhiệt độ bình thường thụ khu vực nhất bên ngoài. Giang Vân Nguyên đứng ở nhất bên ngoài nhiệt độ bình thường dưới tàng cây. Tay phải chống gậy chống, tay trái trưởng dán ở trên thân cây, đem dư lại lên núi thẳng đặt tại tay trái khuỷu tay. Ở trong mưa an tĩnh mà thủ nhiệt độ bình thường thụ biến hóa, cũng bảo hộ thiêu đến mơ mơ màng màng Lục Vũ. Mỗi 10 phút đồng hồ báo thức vang đến thứ 7 biến. Giang Vân Nguyên thủ nhiệt độ bình thường thụ độ ấm dần dần lên cao. Bọn họ khu vực an toàn lại hướng trong áp xúc một vòng. Giang Vân Nguyên không có kinh động Lục Vũ, dọc theo lên núi thẳng phương hướng hướng khu vực an toàn lui về một thân cây khoảng cách. Giang Vân Nguyên không nghĩ tới lần thứ 3 nhiệt độ bình thường thụ thăng ôn sẽ đến nhanh như vậy. Bất quá 20 phút, hắn bàn tay hạ nhiệt độ bình thường thụ lấy cực nhanh tốc độ thăng ôn lên. Khu vực an toàn là trình hình tròn khu vực từ bên ngoài hướng áp xúc. Hiện tại khu vực an toàn chỉ còn lại có Lục Vũ nơi kia cây, cùng với hắn chung quanh mấy cây mà thôi. Giang Vân Nguyên không biết tiếp theo thăng ôn sẽ ở khi nào tới. Hơn nữa nước mưa tính chất cũng đã xảy ra rất nhỏ biến hóa. Tiếp xúc đến nước mưa làn da tuy rằng không có bị ăn mòn, nhưng cũng sẽ cảm giác được rất nhỏ đau đớn. Giang Vân Nguyên bất chấp làm Lục Vũ nghỉ ngơi, hắn dọc theo lên núi thẳng trở lại Lục Vũ bên người. Dùng sức lắc lắc Lục Vũ bả vai, tỉnh tỉnh, chúng ta hiện tại rất nguy hiểm. Ở Giang Vân Nguyên bám giết không tha mà kêu gọi hạ, Lục Vũ gian nan mà khắc phục thân thể không khỏe. Loạng choạng đứng dậy, hắn đem thân thể đại bộ phận trọng lượng đều đè ở Giang Vân Nguyên trên người. Nóng bỏng hơi thở phun ở Giang Vân Nguyên bên tai, cảm ơn ngươi giúp ta thủ nhiệt độ bình thường thụ biến hóa. Ta nghỉ ngơi một hồi, cảm giác khá hơn nhiều. Giang Vân Nguyên tin hắn mới là lạ. Lục Vũ nhiệt độ cơ thể so với hắn vừa rồi sờ đến còn muốn năng. Bất quá người bệnh yêu cầu săn sóc, Giang Vân Nguyên liền không cùng hắn tranh cãi. Không khách khí, hai tòa lão nhà Tây khoảng cách còn có xa lắm không? Hiện tại đã đêm khuya thời gian, hai tòa lão nhà Tây ánh nến đều diệt. Lục Vũ lấy ra đèn pin cường quang ống, hai bên xem qua lúc sau, mới đối Giang Vân Nguyên nói, còn có 80 mễ, thực mau liền sẽ kết thúc. Giang Vân Nguyên thừa nhận rồi Lục Vũ đại bộ phận trọng lượng. Hắn trấn an mà vỗ vỗ Lục Vũ phía sau lưng, ngươi nếu là khó chịu nói, lại nghỉ ngơi một hồi, ta tưởng đem nhiệt độ bình thường thụ số lượng lại xác nhận một lần. Hiện tại bình thường nước mưa đã giống mưa axit tuyển biến. Ta không biết cái này thật lớn quái vật có phải hay không cùng ếch xanh có được tương đồng đặc tính. Có thể đem toàn bộ dạ dày bộ đều nhảy ra tới. Vạn nhất nó đem vị toàn bộ nhổ ra, chúng ta cần thiết đem an toàn nhất địa điểm xác nhận xuống dưới. Lục Vũ ôm lấy Giang Vân Nguyên, không chịu động, không cần, ta biết an toàn vị trí ở nơi nào. Hai tòa lão nhà Tây trung tâm điểm bên cạnh vị trí, cũng chính là chúng ta hiện tại chạm vị trí. Không cần rời đi. Lần thứ tư nhiệt độ bình thường thụ thăng ôn tới thực mau. 5 phút đồng hồ, khu vực an toàn liền áp xúc đến chỉ còn lại có Giang Vân Nguyên cùng Lục Vũ sở chạm này khỏa nhiệt độ bình thường thụ. Lục Vũ bình tĩnh thanh âm vang lên, còn có cuối cùng 10 mét. Báo xong hai tòa lão nhà Tây vị trí sau, Lục Vũ thoáng kéo ra cùng Giang Vân Nguyên khoảng cách, bò đến trên cây đi. Giang Vân Nguyên không yên tâm mà nói, vậy còn ngươi, ta đương nhiên cùng ngươi cùng nhau bò lên trên đi. Này đó thụ tuy rằng không tráng, nhưng là năng lực cực nóng, chúng nó thực rắn chắc. Lục Vũ trợ giúp Giang Vân Nguyên bò lên trên thụ sau, chính mình cũng đi theo bò đi lên. Hai người mới vừa bò lên trên thụ, hai tòa lão nhà Tây liền kịch liệt mà va chạm tới rồi cùng nhau. Ngay cả bên cạnh rừng rậm cũng đã chịu ảnh hưởng, tựa như động đất cấp 8 giống nhau kịch liệt mà run rẩy lên. Giang Bần Nguyên đôi mắt nhìn không thấy, hoàn toàn không biết rốt cuộc là một cái thế nào hình ảnh. Hắn chỉ có thể chặt chẽ bắt lấy nhiệt độ bình thường thụ nhánh cây. Nhánh cây ở Giang Bần Nguyên trong lòng bàn tay chậm rãi thăng ôn. Nếu liền cuối cùng một cây nhiệt độ bình thường thụ đều luôn hãm, kia còn có chỗ nào là an toàn? Trần Miên, lại đây. Lục Vũ ném xuống dù, ôm lấy Giang Bần Nguyên eo chân đem hắn bế lên tới. Hắn phối hợp mặt đất từ dưới hướng lên trên một lần chấn động. Chầm eo xúc thế, đem Giang Bần Nguyên hướng nghiêng phía trên vứt đi. Đương quái vật miệng sắp hoàn toàn khép kín khi, kia tầng giống vân giống nhau bao trùm tại quái vật miệng chu lá mỏng sẽ bị tệ phá. Muốn thoát đi bị cắn nuốt vận mệnh, cũng chỉ có lúc này đây chạy trốn cơ hội. Cuối cùng nhiệm cực nóng nhiệt độ bình thường thụ là khoảng cách quái vật khóe miệng gần nhất, vị trí khoảng cách tán cây chỉ có 1 mét cao. Chính là Giang Bần Nguyên đôi mắt có không có phương tiện có thể sử dụng tới chạy trốn, thời gian lại quá ngắn. Căn bản không đủ hai người bò đến quái vật môi ngoại. Từ lúc bắt đầu, Lục Vũ liền quyết định muốn hy sinh chính mình đổi Giang Bần Nguyên mạng sống. Nhưng mà Lục Vũ trăm triệu không nghĩ tới, ở hắn đem Giang Bần Nguyên hướng lên trên vứt khi, chính mình thấy hoa mắt, thân thể bay lên không. Ở kích hoạt sử dụng thú bông điểm điểm ánh huỳnh quang chung, hắn trống rỗng rơi xuống Giang Bần Nguyên trong lòng ngực, ném tới quái vật khép kín miệng ngoại. Tại quái vật khủng bố nuốt trong tiếng, những cái đó không có thể thoát đi quái vật miệng người chơi toàn bộ bỏ mạng, không một may mắn thoát khỏi. Giang Bần Nguyên dùng sức mà ôm Lục Vũ, nhẹ nhàng mà ở bên tai hắn nói: Lục Vũ, ngươi cho rằng ta là ai? Chỉ cần ta nguyện ý suy nghĩ, liền tính ta đôi mắt nhìn không thấy, ta cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi cảm thấy đồng dạng sự tình, ta sẽ làm nó lại phát sinh lần thứ hai sao? Giang Bần Nguyên từ Lục Vũ ở nhiệt độ bình thường dưới tàng cây nhão dính dính mà ôm hắn bắt đầu, liền cảm giác được không đúng. Lục Vũ ở trong trò chơi vẫn luôn đều biểu hiện đến phi thường khắc chế. Giang Bần Nguyên không tin hắn sẽ bởi vì sinh bệnh mà trở nên mềm yếu. Khẳng định là đã xảy ra cái gì biến cố, Lục Vũ mới có biểu hiện như vậy. Từ nhiệt độ bình thường thủ khu vực không ngừng giảm bớt khi, Giang Bần Nguyên liền phi thường minh xác, này phiến khu vực an toàn đều không phải là chân chính khu vực an toàn. Bọn họ như cũ tại quái vật miệng, chính là Lục Vũ vẫn luôn đều không có đề qua muốn như thế nào rời đi quái vật miệng. Hắn khẳng định là nhìn thấy gì đồ vật, lại không nói cho hắn, lại liên tưởng Lục Vũ nhạo dính dính ôm hắn biểu hiện. Giang Bần Nguyên liền suy nghĩ cẩn thận, Lục Vũ muốn hy sinh chính mình tới cứu hắn. Chính là Lục Vũ chính mình cũng không xác định, nếu là hắn lại ở bàn tròn du hí chết một hồi, sẽ là như thế nào kết quả? May mắn, Giang Bần Nguyên tiểu nam hài thú bông, công năng, tìm về ngươi mất đi bất cứ thứ gì, giới hạn ở sử dụng thú bông trong trò chơi mất đi đồ vật. Giang Bần Nguyên xoay người đem Lục Vũ đè ở dưới thân, vượt chân cưỡi ở Lục Vũ trên người. Lục Vũ, ta nói cho ngươi, ở cái này trò chơi trong thế giới, ngươi có thể không tin bất luận kẻ nào, nhưng ngươi cần thiết tín nhiệm ta. Này không phải thỉnh cầu, cũng không phải mệnh lệnh, ta chỉ là ở trần thuật khách quan sự thật. Lục Vũ nhìn chăm chú vào Giang Bần Nguyên. Cho dù Giang Bần Nguyên hai mắt thị lực bị thu đi, hắn vẫn là cảm thấy Giang Bần Nguyên trong hai mắt quang mang lóa mắt đến đau đớn hắn đôi mắt, làm hắn nhịn không được muốn rơi lệ. Đây là hắn sợ ái người, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới hy vọng Giang Bần Nguyên có thể rời khỏi trò chơi, rời xa những cái đó không nên hắn thừa nhận thống khổ. Lục Vũ không có đáp lại Giang Bần Nguyên nói, chúng ta nên rời đi trò chơi, thân thể của ta yêu cầu kịp thời trị liệu. Hắn nắm Giang Bần Nguyên thủ đoạn, dẫn hắn dùng tay chạm vào nào đó mềm như bông vật thể. Giang Bần Nguyên nhìn không thấy cảnh tượng cắt, bất quá từ nhiệt độ không khí sợ hàng liền minh bạch hắn đã trở lại bàn tròn không gian. Hắn duỗi tay sờ hướng trước mặt khay, chạm vào công năng thủy tinh. Thủy tinh vỡ vụn, Giang Bần Nguyên mất đi thị lực rốt cuộc lấy về tới. Nguyên bản bãi 28 chương ghế dựa thật lớn bàn tròn, hiện tại cũng chỉ dư lại tam chương. Một chương là Giang Bần Nguyên ngồi, một khác chương là Lục Vũ, còn có một chương chính là nguyên bản liền không không người ngồi không vị. Vô NPC bàn tròn du hí đều đã như vậy khó khăn. Giang Bần Nguyên có điểm không dám tưởng tượng. Đương bàn tròn ngồi đầy người là lúc, trò chơi đến tột cùng sẽ khó tới trình độ nào. Vừa mới trải qua một hồi thể sắc và tinh thần đều mệt trò chơi. Giang Bần Nguyên thật sự không nghĩ Tuyền tiếp tục tiếp theo luôn trò chơi. Hắn thật sự không biết Trần Miên đến tột cùng là dựa vào cái gì ý chí lực kiên trì một vòng lại một. Vòng trò chơi, Giang Bần Nguyên điểm hạ nghỉ ngơi lựa chọn, lóa mắt chi gian, liền về tới hiện thực. Ở trò chơi trong thế giới xối thật lâu mưa axit, hiện tại hắn quanh thân làn da đau, thật sự vô tâm ứng phó tả chi ngôn bố trí cho hắn công tác. Giang Bần Nguyên vừa mới ôm cửu thú bông đi ra trò chơi chuẩn bị thất. Liền nhìn đến Đan Hiểu Nhiệm ở hắn cửa qua lại đi lại. Đan Hiểu Nhiệm nhìn đến Giang Bần Nguyên mang theo thú bông ra tới, sửng sốt một hồi, mới kinh hỉ mà nói: "Ngươi từ trong trò chơi đã trở lại, còn bắt được thú bông, thật tốt quá, cảm ơn." Giang Bần Nguyên lộ ra mỉm cười: "Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Là ta cho ngươi kế hoạch biểu tiến hành đến không thuận lợi." Đan Hiểu Nhiễm lắc đầu: "Không phải, ngươi tiến trò chơi mang chính là dự phòng di động, Vịnh Tiền đánh ngươi hiện thực thường dùng di động ngươi không tiếp. Hắn liền gọi điện thoại cho ta, làm ta chuyển cáo ngươi, có rảnh lúc sau lập tức cho hắn gửi điện trả lời lời nói." Giang Bần Nguyên cho rằng Vịnh Tiền là cố ý mượn đánh không thông hắn điện thoại cơ hội, cùng Đan Hiểu Nhiễm khanh khanh ta ta. Hắn vặn khởi áo lông tay áo cấp Đan Hiểu Nhiễm xem hắn bị mưa axit trước đến có chút đỏ lên làn da. "Ta đi trước bệnh viện bên kia tắm rửa một cái làm làn da kiểm tra liền cho hắn gửi điện trả lời." Lời nói Đan Hiểu Nhiễm ngăn lại Giang Bần Nguyên: "Không phải, Giang Bần Nguyên, ta không cùng ngươi nói giỡn." Vịnh Tiền thái độ thực nghiêm túc: "Ta hỏi hắn là chuyện gì, hắn không chịu nói cho ta. Ta nói ta sợ chuyển cáo không rõ ràng lắm." Hắn liền trở về câu, là về xe sự tình. Giang Bấn Nguyên lập tức quay đầu phản hồi chính mình phòng, cầm lấy thường dùng di động, bắt thông Vịnh Tiền điện thoại. Hết chương.